Cô ấy biết tất cả. Chương 165, 165, nhận nhầm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, sắc mặt của ám dạ phi tinh đã thay đổi, anh ta lo lắng cắn chặt môi dưới, các ngón tay lo lắng xoắn vào nhau, trợn trừng mắt, hiển nhiên là anh đang vô cùng căng thẳng. Cận Hải Dương nhìn thấy hết biểu hiện của anh ta, anh để ý, mỉm cười rồi nói tiếp. Nói đến đây, chính anh cũng đã phát hiện có điều gì đó không ổn đúng không? Anh luôn chắc chắn rằng người anh đánh là Thôi Thư Ni, nhưng đoạn ghi âm hóa ra lại mâu thuẫn, có nghĩa là người anh đánh là Hồ Lị Lị. Còn bây giờ Hồ Lị Lị đã chết, Thôi Thư Ni tối hôm qua còn tốt lại hôn mê, anh giải thích thế nào? Anh nói sai thời gian, chúng tôi đều ở đó vào ban đêm, phòng bên cạnh của cô ấy còn có người, muốn làm cũng không dễ đâu. Ông chủ Trịnh nói trước khi chúng tôi đến, anh ta đã đi ra ngoài liên hệ xe đón một lát, tôi nghĩ lúc đó anh đã khống chế Hồ Lị Lị. Anh đã xử lý người mà anh nghĩ là Tiểu Hoan Hoan, anh vẫn luôn cho rằng cô ấy là Thôi Thư Ni, đó là bởi vì ngay từ đầu anh đã nhận sai người. Anh theo ông chủ Trịnh đi ra ngoài, chờ đến lúc chúng tôi tới, anh cố ý nói cô ấy không muốn xuống lầu ăn cơm, anh dẫn mọi người lên lầu chứng tỏ lúc đó Tiểu Hoan Hoan vẫn còn ở trong phòng, thật ra cô ấy đã bị anh giấu đi. Bằng chứng là nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động của anh. Anh dừng lại, sau đó cười nói, tôi nhớ anh tới gõ cửa cũng không có hồi âm nên anh gọi điện thoại cho Tiểu Hoan Hoan, sau đó từ bên trong truyền đến giọng nói của cô ấy. Ngày hôm sau, chúng tôi đến phòng Hồ Lị Lị, cửa bị khóa chặt, điện thoại ở trong phòng, anh không vào được cũng không dọn dẹp, cho nên tất cả đồ của cô ấy đều ở đó. Nếu anh ra tay, thì điện thoại phải có dấu vân tay của anh. Còn trong điện thoại của Tiểu Hoan Hoan, chắc anh đã cài đặt nhạc chuông là câu trả lời của Tiểu Hoan Hoan. Vì có thể lấy được bản ghi âm của Tiểu Hoan Hoan, nên việc ghi lại một đoạn đáp khác cũng không khó. Sau đó anh xử lý Thôi Thư Ni thế nào? Hai người này đều là những người mà anh đưa chị anh đến bữa tiệc, không có lý do gì để anh chỉ đối phó với một người. Anh cười nói, nhìn chằm chằm người thanh niên đang bình tĩnh trở lại, đôi mắt nheo lại lóe lên tia sáng. Nghe lời anh nói, ám dạ phi tinh ngồi ở bên cạnh cúi đầu không nói gì. Cận Hải Dương không quan tâm anh ta nữa, lúc này. Anh giống như một người chơi thật sự, phân tích tình tiết từng chút một cho mọi người có mặt. Tôi đoán anh không phải là chủ nhân của ngôi nhà này. Bỏ qua vấn đề gia đình và tài chính, nếu anh có chìa khóa của tất cả các phòng, anh sẽ làm việc này tốt hơn nhiều so với hiện tại. Chậm nhất là sáng mai cảnh sát sẽ đến. Dấu vân tay và nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động sẽ được trích xuất bằng cách khám nghiệm bằng chứng. Điều này sẽ xác nhận suy luận trước đây của tôi. Nếu Thôi Thư Ni tỉnh lại, lời khai của cô ấy cũng là chứng cứ rất mạnh. Nếu có thể tìm thấy một số dấu vết và vật chứng trong phòng của Thôi Thư Ni. Đừng nói nữa, ám dạ phi tinh đột nhiên ngắt lời anh. Anh ta nắm chặt tay, nhắm mắt lại để trấn tĩnh, khi mở ra lại tràn đầy bình tĩnh. Tôi nói thật, tôi đã làm một chuyện. Nhưng cái chết của Hồ Lị Lị không liên quan gì đến tôi. Đúng như anh nói, trước đây tôi đã làm một số thủ đoạn. Tôi đến đảo Bạch Sa sớm hơn mọi người một ngày, bởi vì tôi biết ông chủ Trịnh tới lúc nào, cho nên tôi đi lên núi trước. Không lâu sau đó, Tiểu Hoan Hoan cùng Hùng Hùng Bất Ái cũng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ biết Tiểu Hoan Hoan chính là Thôi Thư Ni, cũng không biết rõ thân phận của Hùng Hùng, cho nên tôi tìm cách đẩy ông chủ Trịnh đi, nhân cơ hội vào phòng có biểu tượng mặt cười, ám chỉ tôi đã hiểu được trò chơi này, tôi chắc chắn tôi đã không vào nhầm cửa. Sau khi bị tôi ép, cô ấy đã nói sự thật, tôi đã làm cô ấy hôn mê bằng sevoflurane, bịt miệng và trói tay, chân cô ấy lại, nhốt cô ấy trong phòng. Anh dừng lại, rồi lạnh lùng nhìn Hòa Thượng và Messi đang ngồi đối diện. Tôi làm chuyện này, đương nhiên là để đòi nợ kẻ thù thực sự. Thôi Thư Ni hay Hồ Lị Lị tuy rằng đáng ghét, nhưng bọn họ cũng không phải là người trực tiếp di ba tê chết chị tôi. Oan có đầu, nợ có chủ, tôi sẽ không giết oan họ. Tôi bắt Tiểu Hoan Hoan ghi âm, đặt làm nhạc chuông của điện thoại, sau đó vặn to âm lượng rồi ném xuống giường. Tôi đi theo ông chủ Trịnh đến bến tàu đón mọi người lên núi. Để an toàn, tôi không về phòng mà đi cùng ông chủ Trịnh. Lúc đó tôi không nhận thấy có gì bất thường, theo kế hoạch. Tôi sẽ tìm người cùng tôi tới phòng Tiểu Hoan Hoan, tôi cần người chứng kiến Tiểu Hoan Hoan vẫn còn ở trong phòng. Vừa nói xong, anh ta đột nhiên cười nhạo chính mình, giọng điệu đầy giễu cợt. Không ngờ tôi lại tìm trúng cảnh sát và pháp y, ông trời cũng không muốn tôi hoàn thành kế hoạch hoàn hảo. Nghe những gì anh ta nói, người đàn ông gật đầu với một nụ cười. Ừ, đúng là xui xẻo. Người tìm tôi làm bằng chứng ngoại phạm đã xong, kết thúc phiên xử thứ nhất. Ám giả Phi Tinh bất ngờ, tựa như không hiểu ý của anh. Anh im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Tôi nghĩ rằng mọi thứ rất thuận lợi, nhưng khi tôi sắp xếp xong vào buổi tối quay lại, tôi phát hiện cửa đã bị khóa bên trong và tôi không thể vào được. Phản ứng đầu tiên của tôi là cô ấy đã tỉnh, cô ấy khóa trái cửa, nên tôi không dám manh động, không ngờ hôm sau lại nhìn thấy một người bất tỉnh vì thuốc ngủ. Vết chói trên người cô ấy cũng giống như của Tiểu Hoan Hoan. Bây giờ anh nói cho tôi biết Hồ Lị Lị đã chết. Vậy Tiểu Hoan Hoan ở đâu trong suốt thời gian qua? Nói đến đây, trên mặt ám giả Phi Tinh tràn đầy nghi hoặc. Cận Hải Dương đang theo dõi biểu hiện của anh. Anh ta trông không khác gì trước đây, không giống như đang nói dối. Chỉ nghe ám giả Phi Tinh nói tiếp. Thật ra, tình hình phát triển đến bây giờ khác rất nhiều so với những gì tôi đã lên kế hoạch. Anh ta thở dài và quay sang nhìn ông chủ Trịnh. Tôi nhớ tôi đã đưa cho anh kịch bản, yêu cầu anh chuẩn bị ống tiêm làm đạo cụ. Sau đó tôi sẽ tự vẽ số của hung thủ và đặt ống tiêm tại hiện trường vụ án cách đây 5 năm vào lúc nửa đêm, khi chỉ có hung thủ có thể hoạt động. Chú trọng triển khai nội dung câu chuyện theo ý của tôi, nhưng tôi không biết tại sao nó đã thay đổi hoàn toàn khi tôi đến đây. Lẽ ra phòng 101 không được có người ở, ông chủ Trịnh sống ở phòng 103, nơi cảnh sát đang ở. Trong mọi người, chỉ có tôi lấy kịch bản mà tôi đã đặt ra trước đó. Nhưng đạo cụ lại thay đổi từ ống tiêm thành dao gọt hoa quả. Nhân vật tôi chọn chúng không phải hung thủ mà là người chết. Nguyên tắc ban đầu tất cả các cửa phải được khóa sau nửa đêm đã thay đổi. Sáng hôm sau, khi chúng tôi bị mắc kẹt trong biệt thự này, tôi biết có người đã thay đổi kế hoạch của tôi. Anh có thể giải thích cho tôi vì sao lại có chuyện như vậy không? Anh ta nói rồi, ánh mắt u ám nhìn Trịnh Hữu Đạt, khiến đối phương rùng mình. Không. Không phải tôi, anh ngậm máu phun người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hữu Đạt run rẩy nói. Tôi chưa bao giờ thay đổi bất kỳ kịch bản nào của anh trên Internet cả. Đạo cụ và kịch bản trò chơi của anh không phải do tôi chuẩn bị. Tôi cũng không biết mình sẽ làm gì cho đến khi tôi đến ngôi nhà này. Tôi là người làm công thôi. Tôi lấy tiền thì làm việc. Tôi không biết các anh đã bàn bạc như thế nào trước đây. Nếu không tin tôi, anh có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng của tôi, xem có phải có một khoản tiền cọc đã gửi vào tài khoản của tôi khoảng một tuần trước hay không. Tôi không liên quan gì đến trò chơi chết tiệt của anh cả, cách chương.